Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2108, Phi Thiên Ma Sa. Đạo pháp tự nhiên, thỏa mãn mà thường nhạc. Cát Đông Húc nhìn xem cha mẹ, thoải mái nở nụ cười. Hắn nguyên bản vẫn còn có chút lo lắng, mang cha mẹ của mình đến một chỗ như vậy sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của bọn hắn. Bây giờ xem ra là hắn quá lo lắng. Cha mẹ hắn trời sinh tính thiện lương thuần phác, thỏa mãn mà thường nhạc. Mặc kệ đến địa phương nào, bọn hắn đều có thể rất nhanh thích ứng. Ngược lại là từ lũy chờ người tu hành thiên phú tuy cao, tâm tính lại phức tạp rất nhiều. Ở phương diện này lại còn lâu mới có thể giống như cha mẹ hắn nhìn thoáng được. Cát Đông Húc chính thoải mái mà cười lúc, đột nhiên tại phía sau hắn có tạp nhạp hào quang nhao nhao phá không mà đến. Lại có cuồng phong gào thét, lại là đại lượng không cách nào ngự bảo mà đi tu sĩ. Lấy chân khí cuốn lên trận trận gió lớn, cấp tốc lao vùn vụt, những người này chí ít hơn vạn người, cho Cát Đông Húc cảm giác tựa như đang chạy nạn. Cát Đông Húc thấy thế nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Nhíu mày, trên mặt hiện lên một vòng không thích chi sắc. Đan phù phái mặc dù không có hiếu thắng đồ bá chi ý, nhưng từ khi hơn 30 năm trước trấn áp Cửu Long Điện về sau, đã thành Thiên Trụ Sơn Phúc Địa tất cả môn phái chỉ có thể ngưỡng vọng siêu nhiên tồn tại. Đan phù phái không thích đánh trận, mọi chuyện đều theo quy củ, đạo lý mà đi. Có đan phù phái tọa chấn, Thiên Trụ Sơn Phúc Địa tu chân giới tự nhiên mà vậy liền nghênh đón yên ổn mà có thứ tự thời đại. Nhưng bây giờ hơn vạn người chạy tán loạn, hiển nhiên có cỡ lớn đánh trận. Cát Đông Húc tâm niệm vừa động, chim đại bàng lập tức thay đổi phương hướng. Hai cánh khẽ vỗ, lập tức liền có màu đen âm sát thi khí từ hai cánh xông ra, hình thành một đạo màu đen liên khóa vắt ngang bầu trời, ngăn cản đám người đường đi. Không tốt, là một đầu đại ma chim. Lập tức có sắc mặt người kinh hoàng tái nhợt kêu lên. Tiếng kêu này cùng một chỗ, vốn là phân loạn đội ngũ liền càng phát ra phân loạn. Mọi người tách đi ra trốn, nghe theo mệnh trời đi. Có người kêu lên, không cần trốn, không cần trốn. Chúng ta được cứu rồi, là Kim Giao Đảo Cát chân nhân đến rồi. Chính khi mọi người nhao nhao bối rối muốn chia ra trốn nhảy lên lúc, có người nhận ra Cát Đông Húc, kêu lớn lên, Cát Đông Húc nhân vật bậc nào? Lập tức liền khóa chặt vừa rồi gọi ra thân phận của hắn người. Tay đối với hắn một chỉ, liền có một đạo kim hồng đến chân của người kia dưới. Sau đó kim hồng vừa thu lại, người kia liền đi theo kim hồng đến Cát Đông Húc trước mặt. Đám người hiển nhiên nghe qua Cát chân nhân chi danh, lại gặp Cát Đông Húc thủ đoạn phi phàm, dưới chân chim đại bàng càng là cường đại đến làm cho lòng người sinh sợ hãi, liền đều nhao nhao dừng lại, không còn chạy trốn tứ phía. Vãn bối Phong Ma Tông đệ tử, 37 năm trước, Cửu Long Điện xâm chiếm, vãn bối từng theo tông chủ tiến đến Kim Giao Đảo hiệp trợ trấn thủ. May mắn gặp qua Cát chân nhân một mặt, người kia đến Cát Đông Húc trước mặt, cảm nhận được chim đại bàng thân bên trên phát ra cường đại âm sát tử khí, nhịn không được có chút run lẩy bẩy nói, Cát Đông Húc trí nhớ phi phàm, người này kiểu nói này, hắn cũng là ẩn ẩn có chút muốn lên, gật gật đầu, nói, các ngươi như vậy chạy trốn là vì cớ gì? Hồi chân nhân, có 7 con phi thiên ma sa đột nhiên tập sát huyết nguyệt cốc. Chúng ta những người này vừa vặn tại huyết nguyệt cốc phụ cận. Thấy huyết nguyệt cốc huyết quang phóng lên tận trời, có phi thiên ma sa trong cốc tùy ý nuốt giết chóc. Mỗi một đầu phi thiên ma sa đều khổng lồ như một tòa núi nhỏ. Khí tức trên thân so với vãn bối tông chủ cũng cường đại hơn mấy lần. Vãn bối chờ người biết được chỉ có Kim Giao Đảo có lẽ có thể ngăn cản những này phi thiên ma sa tùy ý giết chóc, cho nên một đường hướng Kim Giao Đảo chạy trốn. Phong Ma Tông đệ tử trả lời, chỉ là nâng lên Phi Thiên Ma Sa tùy ý nuốt giết chốc lúc. Trong mắt không tự chủ được toát ra cực độ vẻ hoảng sợ. Phi Thiên Ma Sa, Cát Đồng Húc nghe vậy vô ý thức liên tưởng đến loạn ma khe nứt lớn cùng thị huyết ma diêu. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng tới, nhưng rất nhanh Cát Đồng Húc âm thầm lắc đầu, cười thầm chính mình tưởng tượng lực quá mức phong phú, một cái là tại lục địa, một cái là ở trong biển. Mà lại thị huyết ma diêu năm đó theo hổ dũng mấy cái hải yêu lời nói, mấy trăm năm cũng là khó được xuất hiện một đầu, bây giờ lại làm sao có thể lập tức xuất hiện 7 con cùng loại thị huyết ma diêu ma vật. Hơn nữa còn là xuất hiện tại lục địa. Đồng Húc, Phi Thiên Ma Sa là thứ gì? Cát Thắng Minh hỏi nói. Ta cũng không biết. Cát Đồng Húc lắc đầu. Trả lời, Cát Đồng Húc thanh âm còn không rơi xuống. Nơi xa liền có nồng đậm mùi máu tanh cuốn tới. Lại nói tiếp, liền nhìn thấy nơi xa có một đầu bộ dáng giống cá mập, nhưng lại mọc ra cánh. Hình thể cũng lớn hơn rất nhiều, như là một tòa núi nhỏ bình thường sinh vật khủng bố. Chính hướng phía bên này bay tới, như thế thân thể cao lớn, tốc độ lại còn không chậm. Tại trước mặt nó, có mấy trăm người thét chói tai vang lên bốn phía trốn nhảy lên. Cái này sinh vật khủng bố mở ra đẫm máu miệng rộng. Một cỗ mùi máu tanh hình thành từng đạo giải lụa màu đỏ ngòm đối với bốn phía trốn nhảy lên tu sĩ. Càn quét mà đi, là Phi Thiên Ma Sa. Mau trốn a! Nguyên bản đã dừng lại trốn nhảy lên bước chân hơn vạn người xa xa nhìn thấy một đầu Phi Thiên Ma Sa xuất hiện ở chân trời một bên, lập tức lại nhao nhao hoảng sợ kêu lên. Nghiệt xúc, Cát Đồng Húc nhìn thấy Phi Thiên Ma Sa, không lo được chấn kinh tại nó quả nhiên cùng thị huyết ma diêu tương tự. Sớm liền giận quát một tiếng, một vệt kim quang từ hắn mi tâm bay ra, như kim sắc thiểm điện vạch qua bầu trời, đảo mắt liền đến Phi Thiên Ma Sa trước mặt, một kiếm rơi xuống, Phi Thiên Ma Sa liền bị đánh thành hai nửa. Lập tức máu tươi như suối phun sông ra, vẩy xuống bầu trời, không nói ra được lộng lẫy hùng vĩ. Đông, một tiếng vang thật lớn, Phi Thiên Ma Sa cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất xô ra một cái hố sâu to lớn, đất rung núi chuyển, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng vô cùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Cát Đồng Húc. Trong lòng như lên kinh đào hải lãng, bọn hắn mặc dù đều nghe qua Kim Giao Đảo Cát Chân Nhân uy danh, nhưng lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cát Chân Nhân vậy mà lợi hại đến trình độ này. Một kiếm ra, mạnh đại khủng bố như Phi Thiên Ma Sa liền bị đánh thành hai nửa. Một mệnh ô hô, Cát Đồng Húc nhưng không có tâm tình đi quản ánh mắt của mọi người, mà là trong mắt toát ra một vòng kinh ngạc ngoài ý muốn cùng vẻ suy tư. Phi Thiên Ma Sa cùng thị huyết ma diêu rõ ràng là đồng nguyên sinh vật, mà lại đột nhiên xuất hiện tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Cái này tự nhiên để Cát Đồng Húc cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn. Nhưng càng làm cho Cát Đồng Húc cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn chính là khi Phi Thiên Ma Sa bị giết, máu tươi tung xuống lúc, hắn ẩn ẩn cảm thấy từng sợi hỗn loạn năng lượng dung nhập giữa thiên địa, biến thành từng sợi có thứ tự năng lượng. Sau đó hắn ẩn ẩn cảm giác được Phi Thiên Ma Sa bốn phía thiên địa linh khí đột nhiên xảy ra biến hóa. Nhưng bởi vì mảnh không gian này thực sự quá lớn, lại là rộng mở, cho nên lan ra, dung nhập trong thiên địa sẽ rất khó phát giác được trong đó biến hóa. Cũng chỉ có hắn dạng này có 8 giọt thần niệm dịch giọt, lại từng mấy lần trải qua thiên nhân hợp nhất chi cảnh cường giả, mới có thể tại bắt được loại này vi diệu cùng huyền ảo biến hóa. Cái này khiến Cát Đồng Húc cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn phát hiện, để trong đầu của hắn một nháy mắt chuyển qua ngàn vạn cái suy nghĩ. Đột nhiên trong đó một cái ý niệm trong đầu như là thiểm điện bình thường vạch qua trong đầu của hắn. Để trong lòng hắn chấn động mạnh một cái. Sau đó cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Cát Đông húc xa xa đối với phi thiên ma xa cách không một trảo. Không chỉ có phi thiên ma xa thi thể bị hắn thu lấy mà đi. Mà lại liền ngay cả vẩy xuống giữa thiên địa máu tươi huyết khí cũng đều bị một lần nữa ngưng tụ. Bị Cát Đông húc thu lấy mà đi. Sau đó hư không tiêu thất tại bên trên bầu trời. Tiếp lấy ngũ hành càn khôn thạch động thiên bên trong liền nhiều một bộ thi thể khổng lồ cùng một. Ao lớn đường máu tươi. Cường đại tu chân giả đều có túi chữ vật thậm chí nhẫn chữ vật. Cát Đông húc trống rỗng đem phi thiên ma sa thân thể cao lớn còn có đại lượng giải xuống máu tươi. Huyết khí thu đi rồi. Đám người tự nhiên không có khả năng nghĩ đến Cát Đông húc đem phi thiên ma sa thi thể cùng giải. Xuống máu tươi nhận được một cái động thiên thế giới bên trong. Chỉ là trong lòng lại là khó tránh khỏi chấn kinh cùng Cát Đông húc cường đại thủ đoạn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.